Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 206, góc truyện audio.com. Chương 206, cậu chủ Quách giúp cô cài áo lót sau cùng Kiều Bích Ngọc không mua chiếc váy công chúa kia nữa, vẻ mặt buồn rầu xoay người rời khỏi cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh. Có mấy lời anh không nói, cô cũng không tiện nhắc đến. Hai người cứ như thế sóng vai nhau đi dạo, trên con phố sầm uất nhìn sang hai bên, nhưng đều không có tâm trạng nhìn hai bên cửa hàng. Không nói tiếp, chẳng qua lúc Kiều Bích Ngọc cúi đầu xuống, chú ý đến tay phải anh đang ôm eo cô. Anh không dùng lực chỉ nhẹ nhàng đặt lên, lúc này là giờ tan làm, bốn phía càng lúc càng có nhiều người đi lại, động tác của anh che chở cho cô, để người đi qua đường không đụng đến cô. Dáng dấp của chồng cô ấy rất đẹp trai, dáng vẻ của hai người bọn họ rất xuất chúng. Kiều Bích Ngọc mặc chiếc váy bầu rộng, thùng thình cúi đầu cẩn thận bước đi, còn người đàn ông ở bên cạnh cô thì giống như ngày thường không dễ thân cận, gương mặt lạnh lùng. Anh Tuấn, Quách Cao Minh rất ít khi xuất hiện ở nơi công chúng, nhất là khí chất lạnh lùng của anh, chỉ liếc mắt một cái đã khiến người ta khắc sâu. Trở về thôi, cô đột nhiên không muốn đi nữa, như thế rất kỳ quái. Cô không hy vọng xa vời cậu chủ Quách anh sẽ giống như người bình thường theo cô đi dạo phố, đi xem phim, mua sắm. Cũng không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng rõ ràng Quách Cao Minh anh không thích đường phố náo nhiệt, càng không thích xuất hiện ở nơi chen chúc. Người đàn ông ở bên cạnh cô dừng bước, cúi đầu nhìn cô, lại không trả lời. Nhà họ Quách không thiếu gì cả không? Cần mua, Kiều Bích Ngọc không cần ngẩng đầu cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, trong lòng cô không được tự nhiên nói một câu. Thật ra trong lòng hai người bọn họ đều rõ ràng, còn khoảng một tháng nữa đứa nhỏ sẽ ra đời, tất cả mọi chuyện trước đó, bọn họ đều ăn ý, không nhắc đến, giữ yên lặng, giả bộ như không xảy ra chuyện gì, đây chính là biện pháp xử lý tốt nhất, chỉ là tất cả mọi người đều rất phiền muộn, chẳng ai thoải mái đi cùng anh thêm một đoạn đường. Lời nói của anh khiến Kiều Bích Ngọc có chút nghe không hiểu, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào sườn mặt lạnh lùng của anh, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào con đường phía trước có chút cố chấp. Anh muốn mua gì, cô đành phải đi theo bước chân của anh đi về phía trước. Không biết chúng ta đi đâu, bọn họ vẫn luôn đi thẳng về phía trước đi qua cửa hàng hai bên đường, anh cũng không có tâm tư nhìn. Không biết anh như thế này trả lời lại Kiều Bích Ngọc rõ ràng là đang qua loa, điều này khiến cô cảm thấy hơi tức giận. Kiều Bích Ngọc không đi nữa. Quách Cao Minh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Cô có chút tức giận, trực tiếp lên tiếng hỏi. Không biết, anh buông tầm mắt xuống nhìn cô, nhìn vẻ mặt của cô vào trong mắt, dường như có một sự trầm mặc xen giữa hai người, rất nặng nề. Cô gái à, hôm nay cửa hàng chúng tôi vừa mới nhập một số đồ lót cho phụ nữ mang thai, cô có hứng thú xem không? Phía bên tay phải là một cửa hàng thời trang, đồ lót của một thương hiệu quốc tế, nhân viên bán hàng mang theo nụ cười ngọt ngào, đột nhiên nói với Kiều Bích Ngọc một tiếng. Kiều Bích Ngọc nghe thấy giọng nói thì vô thức quay đầu nhìn về phía đối phương, nhìn thấy nụ cười sán lạn của cô gái cố gắng chào hàng với mình, trong lúc nhất thời cô không biết nên trả lời như thế nào. Người đàn ông ở bên cạnh thì tiếp tục giữ yên lặng không phát biểu. Áo lót rất quan trọng với phụ nữ, một chiếc góc truyện audio.com. Áo lót tốt sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tạo hình, nhất là lúc mang thai, áo lót nhất định phải thử trực tiếp ở cửa hàng mới là tốt nhất. Nhân viên nữ này rất nhiệt tình kéo tay cô, gần như nửa kéo nửa lôi Kiều Bích Ngọc vào trong cửa hàng. Trong nhà tôi đã có rất nhiều đồ lót rồi, cô gái à, cô thử chiếc áo lót màu hồng nhạt này đi, phụ nữ chúng ta ấy mà cho dù độ tuổi nào đều phải giữ gìn tâm hồn thiếu nữ. Đúng thế, phụ nữ chúng ta nhất định phải đối xử tốt với chính mình, phải tiêu tiền cho mình, đầu tư vào bản thân mới chính là sự lựa chọn thông minh nhất. Đàn ông đều là động vật, nhìn bằng mắt chúng ta xinh đẹp thì bọn họ mới yêu thương. Mấy nhân viên trong cửa hàng đều xông lên, nói một tràng. Kiều Bích Ngọc nhìn vẻ nhiệt tình trên mặt bọn họ, không biết phải làm sao bây giờ. Đúng thế, ngày thường cô mạnh mẽ, nhưng cô thật sự không biết từ chối người khác. Vậy tôi mua một chiếc. Một lúc lâu sau, Kiều Bích Ngọc bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ở trong cửa hàng bán đồ hiệu, tiền lương của nhân viên bán hàng chủ yếu dựa vào việc trích phần trăm hoa hồng, cô đồng ý mua đồ. Bọn họ càng thêm nhiệt tình. Cô gái, phòng thay đồ của chúng tôi ở bên trong, tôi đi lấy thêm mấy mẫu khác nữa, dù sao lúc mang thai thì nơi đó thay đổi rất nhiều. Cô cái, cô đừng đóng cửa, tôi còn muốn đi vào giúp cô mặc thử. Không cần, không cần, cô đừng vào. Kiều Bích Ngọc lập tức cảm thấy hối hận, cho dù da mặt cô dày cũng không có nghĩa cô thích trần truồng trước mặt người khác. cô gái, cô không cần xấu hổ đâu, chúng ta đều là phụ nữ, tôi đi vào xem mới biết được chiếc áo lót kia có thích hợp với cô hay không. Nhân viên của cửa hàng này quá chuyên nghiệp, tôi tự biết có thích hợp hay không. Không, gần các có, tôi nói đừng vào. Kiều Bích Ngọc có phần buồn bực, váy trên người đã bị cô cởi ra, nghe thấy tiếng mở cửa cô vội vàng che ở trước ngực. Anh, bốn mắt nhìn nhau, Kiều Bích Ngọc đột nhiên trợn tròn mắt, anh vào đây làm gì? Cô nhìn người đàn ông ở trước mặt mình, không biết làm sao, Quách Cao Minh, anh nhanh ra ngoài đi. Cô sụ mặt vội vàng đẩy anh ra, có một số việc cô thật đúng là dễ thẹn thùng. Ánh mắt thâm trầm của anh lướt qua ý cười, cứ như thế thẳng tắp nhìn cô. Nơi này còn có mấy kiểu, em thử hết đi. Kiều Bích Ngọc trừng mắt nhìn anh, trên tay anh là chiếc áo lót màu đỏ, màu tím, cậu chủ Quách như anh cứ thế đàng hoàng cầm đồ lót của phụ nữ, thật đúng là xấu hổ. Ai bảo anh vào đây, anh ra ngoài đi. Lần này ngay cả lỗ tai của cô cũng đỏ lên, lúc mang thai ngực sẽ thay đổi rất lớn. Đừng siết chặt, liên quan đến chuyện này, Quách Cao Minh, rất rõ ràng, em tự mặc được. Kiều Bích Ngọc đã mặc đồ lót mười mấy năm, nhưng chưa khi nào mặc chậm như thế. Mặt cô đỏ bừng, không nhịn được nhắc nhở một câu. Em đã quen cái nút ngoài cùng rồi. Ừ, giọng của người đàn ông trên đỉnh đầu rất bình tĩnh, lúc này đầu ngón tay của Quách Cao Minh có chút vụng về, bình thường lúc ký văn kiện rất lưu loát, sao có thể làm những việc này. Đại khái bởi vì mang thai cho nên làn da của Kiều Bích Ngọc trở nên mềm mại trắng nõn, trước ngực càng thêm đầy đặn hơn, đầu ngón tay lạnh lẽo của anh lướt qua cô, ánh mắt rơi trên người cô có phần nóng lên, không biết có phải do phòng thay đồ quá nhỏ hay không. Trong lòng của Kiều Bích Ngọc rất mất tự nhiên, rất xấu hổ, sao anh lại nhìn chằm chằm cô như thế, có thích hợp không? Được, gocchuyenaudio.com. Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình, tùy ý trả lời một câu, người đàn ông ở phía sau cũng thuận thế giúp cô kéo váy lên. Lại là trầm mặc, Kiều Bích Ngọc có chút suy nghĩ, không nhịn được lên tiếng, dì Phương đã chuẩn bị cho em rất nhiều, trên dưới nhà họ Quách đều đối xử với em rất tốt, em không thiếu gì cả, đủ là được rồi, em không cần quá nhiều. Cô có ý riêng, cách chương.